dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, một năm. Vài ngày sau, chiến sự lắng lại, ma tộc tập kích địa phương đúng là tại Hoàng Thành. Nhưng chúng nó tựa hồ chỉ là đang thử thăm dò. Chỗ điều động binh lực cũng không nhiều. Trần Phàm cùng Tư Đồ Kính Đức giao lưu về sau, phát giác địa phương khác cũng là như vậy. Ma tộc tựa hồ chỉ là tại cao điệu tuyên bố. Bọn họ trở về, thuận tiện thăm dò một chút các nơi thực lực. Giờ phút này đường quốc vùng phía Tây. Trần Phàm cùng Bạch Xương tìm được ma tộc xuất hiện địa phương. Đây là một chỗ hoang vu chi địa. Muốn nói có cái gì đặc biệt, cũng là ở chỗ này ẩn giấu đi một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này nhiều năm rồi. Xem ra tối thiểu nhất tồn tại mấy vạn năm. Hẳn là ma tộc lần trước xâm lấn lúc kiến tạo điểm truyền tống. Giống như vậy điểm truyền tống. Tại đông vực bát hoang không biết có bao nhiêu. Sương Nhi, trong các ngươi vực có ma tộc ẩn hiện lịch sử sao? Trần Phàm một trưởng đem tế đàn kia đập nát về sau. Nhìn về phía một bên Bạch Xương hỏi. Bạch Xương gật gật đầu. Tự nhiên có. Cùng đông vực ghi chép giống nhau. Cũng là tại 3 vạn năm trước. Đoán chừng không chỉ là đông vực, trung vực, huyền thiên đại lục ngũ đại vực hẳn là đồng thời lọt vào ma tộc xâm lấn. Trần Phàm hít sâu một hơi. Lẩm bẩm nói. Màn trời tiêu tán. Đông vực đã đại loạn. Bây giờ ma tộc lại đi ra chặn ngang một chân. Thật đúng là đại loạn năm A. Hắn mang theo Bạch Xương trở lại Thiên Kiếm bí cảnh. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Ma tộc xâm lấn có lẽ còn là một chuyện tốt. Hắn đoán chừng Thiên Địa Minh cùng Hỉ Nhạc Cung sớm đã chú ý tới hắn. Bây giờ ma tộc hiện thế, vì bảo tồn thực lực, Thiên Địa Minh cùng Hỉ Nhạc Cung tạm thời sẽ không hướng hắn xuất thủ. Đến đón lấy mấy tháng, tình huống xác thực như Trần Phàm sở liệu. Thiên Địa Minh cùng Hỉ Nhạc Cung không chỉ có không có tìm hắn trả thù. Trung vực thế lực khác cũng đều theo đông vực rút đi, trở về thủ trung vực. Trần Phàm bắt lấy thời gian quý giá này, trắng trợn phát triển thực lực, tăng lên tự thân tu vi. Về sau lại qua rất lâu, cách ma tộc cao điệu hiện thế, đã trải qua hơn một năm. Tu vi của hắn trực tiếp tăng lên tới độ kiếp kỳ viên mãn. Hệ thống cũng lần nữa thăng cấp, tăng lên tới LV6. Mới mở khóa một người đệ tử khung. Hơn nữa còn tăng thêm một cái chức năng mới. Không tác dụng phụ quán đỉnh. Nhưng hệ thống này tặc cực kỳ. Tu vi quán đỉnh không cách nào phát động bạo kích trả về. Nhưng Trần Phàm đối các đệ tử rất tốt. Dù là không cách nào bạo kích trả về, cũng định thời gian cho các nàng 5 người quán đỉnh. Lâm Phi Yên tu vi tăng lên đến phản hư 5 tầng cảnh. Tôn Gia Hân tu vi tăng lên tới phản hư 6 tầng cảnh. Tô Thanh Giao tu vi tăng lên tới phản hư trầm xuống cảnh. Thanh Man Nhi tu vi tăng lên tới phản hư 4 tầng cảnh. Lâm Thi Vận tu vi tăng lên tới phản hư 3 tầng cảnh. Trần Phàm các đệ tử tu vi đều đạt tới phản hư cảnh. Mà lại mỗi người đều có thể vượt cấp mà chiến. Sánh vai đại thừa, trừ các nàng tu vi tinh tiến. Tại cái này đi qua trong một năm, những người khác tiến bộ cũng rất lớn. Hàn Nha nhất tộc Mộc Hiên lại độ tiên kiếp, lần này tại Trần Phàm trợ giúp dưới, hắn độ kiếp thành công, thành chân tiên, phi thiên đại thánh hiểu thấu đáo kim ô bảo thuật, nghịch huyết phản tổ, trực tiếp vừa bước vào tiên. Cảnh quỷ nhất tộc tộc trưởng Ám Nguyệt cũng đồng dạng độ kiếp thành công, chứng đạo thành tiên. Mộc Cương, Mộc Linh cũng đã tu luyện tới độ kiếp kỳ viên mãn chi cảnh. Ngay tại chủ bị độ kiếp sự tình, còn có thần nông cốc cốc tam thông còn có 3 vị hạch tâm trưởng lão. Bọn họ nhất là khoa trương, trực tiếp một bước thành tiên. Bởi vì càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ, năm đều tăng lên tới 100.000 năm. Trần Phàm dùng hệ thống nhiều lần bạo kích trả về tăng lên linh thực 5 bảo vật. Cho nên cái này càn nguyên thần thụ cùng thế giới thụ mới có thể dài đến nhanh như vậy. Cái gọi là một người đắc đạo. Gà chó lên trời, thân là linh thực phu cốc tam thông bọn họ, bởi vậy được lợi, nhưng bọn hắn vốn cũng không am hiểu chiến đấu. Tuy có tiên nhân chi cảnh, chiến lực lại yếu rất nhiều, cùng bình thường tán tiên không khác nhau quá nhiều. Mà Trần Phàm những nữ nhân kia, tại hắn đại lượng tư nguyên đắp lên, cùng vất vả cần cù dưới việc tu luyện, tu vi cũng lớn có tiến triển. Thời gian một năm, Lý Oản Thu theo hóa thần kỳ đột phá đến luyện hư hậu kỳ. Lâm Mỹ Nương tu vi cùng nàng không sai biệt lắm, cũng tu luyện đến luyện hư hậu kỳ. Ngu Chỉ Lan cùng nàng hai cũng tại cùng một cấp độ phía trên, cùng là luyện hư hậu kỳ. Lãnh Ngưng Xương bởi vì người mang mị cốt nguyên nhân, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá đến đại thừa sơ kỳ. Thiên Tiên Bạch Xương cũng đột phá tầng kia ràng buộc, tấn thăng kim tiên. Một ngày này, Trần Phàm một mình chui nhập hư không, dự định trong hư không độ kiếp thành tiên. Chỗ lấy lựa chọn trong hư không độ kiếp thành tiên là bởi vì hắn biết lấy hắn đối mặt thiên kiếp nhất định rất khủng bố. Muốn là trong nhà độ kiếp, nhà này liền không có, mà lại hắn cũng không muốn để ngoại giới biết được thực lực của hắn. Dù sao thì một năm mà thôi, không ai có thể ngờ tới hắn lại muốn độ kiếp thành tiên. Đối những cái kia tiên nhân tới nói, một năm cùng một ngày kỳ thật không sai biệt lắm, căn bản không có gì sai biệt. Đối với tiên vương tới nói, một năm kỳ thật cũng là trong nháy mắt ở giữa sự tình, không đáng kể chút nào. Độ kiếp thành tiên về sau, đối mặt tiên vương, lại sẽ không như thế cố hết sức a. Hư không bên trong, Trần Phàm ngồi xếp bằng, ngay tại điều tức ấp ủ, muốn chứng đạo thành tiên, nhất định phải lĩnh ngộ một loại pháp tắc chi lực. Ta bây giờ đã ngộ ra không gian pháp tắc, chấn động pháp tắc, âm dương pháp tắc, khô vinh pháp tắc, phá diệt pháp tắc, trọng lực pháp tắc, sụp đổ pháp tắc, lôi điện pháp tắc. Lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực càng nhiều, đối mặt thiên kiếp cũng liền càng mạnh. Bất quá ta lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, còn có thể điều động cửu thiên thần lôi, coi như lợi hại hơn nữa lôi kiếp hẳn là cũng bắt ta không cách nào. Trần Phàm nghĩ thầm, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở to mắt, cái kia liền bắt đầu đi. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều chỗ trong lúc hỗn loạn, nhưng Trần Phàm lĩnh ngộ không gian pháp tắc, những thứ này vết nứt không gian đã không đả thương được hắn. Oanh một tiếng, từ hư không cuối cùng truyền đến năng lượng ba động, một cái biển lửa hướng hắn mãnh liệt mà đến. Đậu phộng, thế mà không phải lôi. Thiên đạo ngươi không nói võ đức. Trần Phàm lông mày nhíu lại, nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Ngọn lửa này không thể tầm thường so sánh, hẳn là trong truyền thuyết thiên hỏa, vĩnh hằng thần giáp. Hắn lấy thần giáp hộ thể, nhưng tại thiên hỏa thiêu đốt dưới, da của hắn vẫn là bị phóng. Nếu là lại để cho cái này thiên hỏa thiêu đốt đi xuống, hắn không phải bị nướng chín không thể. Mắt đen, hắn mắt trái trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Lấy mắt đen chi lực áp xúc không gian, đem cái này một cái biển lửa toàn bộ chìm ngập. Cửa thứ nhất này tính toán là đi qua, không biết cái này cửa thứ hai lại là cái gì. Hắn nín hơi mà đối đãi. Nguyên bản độ kiếp 10 phần chắc 9. Bất quá cái này thiên đạo giống như không muốn để cho hắn tốt hơn. Hô hô hô. Một trận âm phong từ hư không cuối cùng thổi đi qua. Gió này cũng không phải âm thực cốt phong có thể so đo. Trần Phàm trên người vĩnh hằng thần giáp đều bị phá một chút. Phạm thần trung, tứ tượng phiên. Hắn lập tức tế ra cái này hai kiện bảo bối, đem phạm thần trung bao bọc ở trên người, chung quanh lại chen vào tứ tượng phiên. Hắn bên tai đều là tiếng gió, nhưng cái này ba kiện phòng ngự pháp bảo, đủ để ngăn lại cái này đáng sợ âm phong. Rất lâu âm phong biến mất, Trần Phàm dương mắt nhìn hướng sâu trong hư không, không biết đợt tiếp theo thiên phạt lại là cái gì. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.